Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696. Đùa bỡn lưu manh, hậu trường, Hồ Đào Nhi rốt cuộc ngưng cười, hỏi Thiết Trụ, người như vậy mới vừa, không sợ biểu diễn phía sau thời điểm hắn ghim ngươi sao? Này không phải nàng một người nghi ngờ, mà là tất cả khách quý nghi ngờ. Người này chẳng lẽ người không biết ở dưới mái hiên không cúi đầu không được sao? Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt. Ta là giúp diễn khách quý. Hắn nhằm vào ta có ích lợi gì? Ta lại không cầm ép thẻ. Tốt có đạo lý. Nghe Vô Song hỏi. Kia nếu là hắn nhằm vào Tiểu Hoa làm sao bây giờ? Lưu Tiểu Hoa dừng lại đan áo len. Ngẩng đầu cũng lộ ra mờ mịt biểu tình. Phát hiện tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Lý Thiết Trụ càng khoát đạt. Nhằm vào Lưu Tiểu Hoa chuyện liên quan gì tới ta nhi? Nghe Vô Song, mẹ nhà nó, các ngươi là thân huynh muội sao? Không phải thân, nhà kia không sao? Lưu Tiểu Hoa nháy nháy đôi mắt nhỏ. Nói, Quách Đạo sao? Hắn chắc chắn sẽ không nhằm vào ta đi. Lão Chu nói ta đáng yêu như thế. Không đánh nhau không nói láo. Đi tới chỗ nào cũng sẽ bị người thích. Quách Đạo là cái tiết mục này đạo sư. Nhất định sẽ công bình công chính. Một quần nghệ nhân tập thể không nói gì. Tình gia cũng lên tiếng. Kia Quách Đạo sợ là nắm lỗ mũi cũng muốn làm một cái công bình công chính người. Thật là cứng a. Hai huynh muội này quá mẹ nó hát co rồi. Khoan hãy nói. Nhân gia thật không sợ ngươi cái gì Quách Đạo. Ngược lại. Thấy Quách Đạo bị Lý Thiết Trụ đỗi được thương tích đầy mình. Vui vẻ không chỉ là phía sau các diễn viên, còn có nhìn tiết mục các khán giả. Đạn mạc rất có chiêng trống tiếng động vang trời dây pháo trỗi lên khí thế. Danh tình cảnh đạt thành. Chúc mừng Quách Đạo gặp phải Lý Thiết Trụ. Quách Tứ Duy, ta đã từng tranh cãi thiên hạ vô địch thủ. Cho đến gặp Lý Thiết Trụ. Liền thích nhìn Lý Thiết Trụ đỗi nhân. Quá mẹ nó hả giận. Tên kia, làm sao còn có mặt ngồi ở đạo sư tịch, chê bai, lạc lối. Ye he ơ phe, sao không dám đánh giá rồi hả? Ta thông báo phí là ngươi gấp 5 lần. Ha ha, Thành Hương kết hợp bộ thẩm mỹ. Hình dung được quá mẹ nó chính xác. Thích ăn bữa ăn Tây liền cao cấp. Này không phải quên nguồn quên gốc sùng dương mị ngoại sao? Không cho là nhục ngược lại cho là ngạo. Lý Thiết Trụ. Ta thưởng thức sinh ra cao nhã, Ngưu Bức, Chu Tinh Tinh, Tiểu Tứ, ta cảm thấy được ngươi nên là một cái công bình nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Chết cười rồi, nhìn Quách có dám hay không nhằm vào Tiểu Hoa. Ngứa muội cố gắng lên, hắn ghim ngươi ngươi liền cho hắn hát ngứa. Ngọa tào, đây là ma pháp pháo A, dùng cẩn thận, ta thả hứa hẹn tuyệt chưa ai dùng qua Lưu Tiểu Hoa. Trừ phi đối phương chơi đùa nhằm vào. Trận đấu vẫn còn tiếp tục. Lần này là mập mạp Đồng Tư Tư cùng hai đứa bé trai diễn nhất đoạn nội dung cốt truyện. Biểu hiện vẫn tính là biết tròn biết méo. Dĩ nhiên, so với trước mặt kia hai đến. Đơn giản là cung điện cấp biểu diễn. Bốn vị đạo sư cho bình cấp chấm điểm sau đó. Lại phê bình một phen. Tổ này cũng liền có thể thối lui rồi. Có thể Đồng Tư Tư nói. Ta có một cái vấn đề có thể hỏi một chút không? Chính là, bốn vị đạo diễn đỗi ép thẻ tiêu chuẩn gì? Có tiêu chuẩn sao? Đây là lại đem Lý Thiết Trụ đỗi nói chuyện để lật đi ra. Nhưng lần này không giống nhau. Nó xuất thân từ một cái chân chính tuyển thủ dự thi trong miệng. Không giống Lý Thiết Trụ như vậy một cái bẫy người ngoài. Hiện trường lại vừa là rối loạn tưng bừng. Hậu trường các diễn viên là tập thể cho Đồng Tư Tư vỗ tay khen ngợi. Khải Hoàn hỏi là các ngươi hậu trường các diễn viên. Đối Quách Đạo cho kia trương ép thẻ có ý kiến phản đối sao? Đồng Tư Tư, dĩ nhiên, lúc ấy chúng ta cũng kinh ngạc. Còn có thể như vậy. Quách Tiểu Tứ đã sắc mặt tái xanh. Nhưng trên đài cái kia hơi mập nữ hài không công nhận. Liền trực câu câu theo dõi hắn chờ hắn cho ra câu trả lời. Hơn nữa, còn lại đạo diễn cũng không giúp giải vây. Đều nhìn về hắn, Quách Tứ Duy bị chọc tức. Cứng cổ nói, ta trước nói một chút ta tiêu chuẩn được rồi. ta cho S thẻ, liền đại biểu ta muốn tìm hắn chụp diễn. Ô chọc, các khán giả phản ứng ít nhiều có chút diễu cợt, hậu trường, những người khác mặt lộ khinh bỉ đồng thời nhìn về phía Lý Thiết Trụ, muốn nhìn một chút hắn thế nào đổi. Lý Thiết Trụ nhưng ở đan dệt áo lông, bởi vì Tiểu Hoa đánh lầm rồi. Lý Thiết Trụ đối với nàng kỹ thuật không nhìn nổi, bắt đầu hiện trường trường học, dầu gì là cho thả lỏng vượng tài đánh quần áo, không thể đánh đại A. Nói thế nào nhà ta con dâu cũng là theo chân nó họ. Lý Thiết Trụ cảm nhận được ánh mắt, ngơ ngác nói, xem ta làm gì, Quách Đạo cũng không muốn tìm người kia chụp diễn, sẽ càng không có phòng bán vé. Hắn lúc này nói cứng rắn lời nói, chỉ là đơn thuần trang bức mà thôi. Các ngươi cũng tin, mọi người tiêu tan rồi. Hay lại là chính Kinh Ca nói chuyện gãi đúng chỗ ngứa. Thoải mái, dưới đài, Quách Tứ Duy cưỡng ép bù. Cho nên, ta có chính ta tiêu chuẩn, đại biểu ta đối diễn kỹ phán xét. Không thể nói, bởi vì ta là cái người mới đạo diễn, ta nhất định phải y theo dập khuôn. Còn lại đạo diễn nói tốt ta liền nói tốt, ta không thể học người khác. Ở này cái vị trí ta yêu cầu làm chính ta. Lý Thiết Trụ thuần thục đan dệt áo lông, cái gì cũng sẽ không còn không học. Đầu bị Hashimoto đại sáng chói đã dẫm vào sao? Hồ Đào Nhi, Thiết Trụ, người ngay cả đan dệt áo lông cũng sẽ. Thật lợi hại chứ? Lý Thiết Trụ nói, kỹ năng nhiều không đè người. Ta lão hán dạy ta. Như vậy nói cho ngươi hay, ta có tất cả kỹ thuật bên trong, đạo vai diễn cùng diễn xuất là yếu nhất. Hồ Đào Nhi, sau đó liền 10 tỷ rồi hả? Lý Thiết Trụ, toàn dựa vào đồng hành làm nổi bật. Hậu trường các diễn viên tập thể cười rộ, nhưng cười cười lại không nhịn được mắt ứa lệ. Chúng ta cũng là làm nổi bật hắn một người trong A. Bên kia, Khải Hoàn đợi ba cái đạo diễn cũng nói một lần chính mình tiêu chuẩn. Nói xa nói gần ám chỉ Quách Tiểu Tứ không trình độ làm loạn. Sau đó, người bình luận điện ảnh Lý Thành Cần lão sư mê mang dáng vẻ, rốt cuộc đưa tới mọi người chú ý. Khải Hoàn cùng Đồng Đại Bằng hỏi hắn đối với mới vừa rồi kia chương S thẻ có ý kiến gì. Lý Thành Cần nắm microphone, mê mang gấp bội, ta này cái vị trí là phê bình các diễn viên diễn kỹ. Bây giờ muốn ta tới phê bình đạo diễn phát S thẻ tiêu chuẩn, ta có thể nói sao? Khải Hoàn bình chân như vậy biểu tình vi diệu. Người tiểu bảo cười trên nỗi đau của người khác cười rụt cổ. Triệu Yến Tử vẻ mặt ăn dưa biểu tình. Đồng Đại Bằng, dĩ nhiên, nói thoải mái. Lý Thành Cần trong nháy mắt ngồi ngay ngắn người lại. Trên mặt mê mang biểu tình tan biến không còn dấu tích. Toàn bộ nhân khí chất cũng sắc bén rồi. Hậu trường các diễn viên, oa nha tương đương có ý tứ. Đạn mạc, lại tới một cái họ Lý. Tiểu Tứ chạy mau. Lý Thành Cần, ta không thích trở tay là mây lật tay thành mưa đủ loại cách làm. Một hồi nói ta cho hắn S thẻ không phải muốn hợp tác với hắn. Một hồi còn nói chính là muốn với hắn hợp tác. Quách Tiểu Tứ nghiêng thân thể ngồi ở trên ghế, biểu tình có chút khinh thường. Vừa kéo cười, nghiêng đầu nhìn sang. Ta bổ sung xuống, Lý Thành Cần, ngươi chờ ta nói xong, còn nhỏ tuổi phải hiểu được tôn trọng nhân. Sau đó, Quách Tiểu Tứ chỉ có thể im miệng. Lý Thành Cần bắt đầu có lý có chứng cớ phê bình. Với Lý Thiết Trụ không giống nhau, vị này đối trận đấu cuộc so tài chế cùng hoạch định rất quen thuộc. Đỗi đứng lên cũng càng thêm đúng chỗ, chỉ là không có Lý Thiết Trụ phong tao. Bốn cái đạo sư tám cái S thẻ. Đây là một cái công bình công chính vấn đề, không phải ngươi có thể tùy tính mà tới. Quách Tiểu Tứ bắt đầu hơi tay múa chân tranh cãi. Ta vỗ qua những thứ này trong phim ảnh, không phải toàn bộ diễn viên diễn kỹ cũng đặc biệt cực kỳ tốt, có rất nhiều chính là thuần người mới. Lý Thiết Trụ cũng chưa có diễn được, nhất là Dương Mễ. Này không phải diễn viên vấn đề, không biết tiết mục tổ cái quỷ gì. Lý Thiết Trụ một câu nói này, đột nhiên lại truyền đến trên đài màn ảnh lớn, mọi người đều nghe được. Quách Tiểu Tứ, Lý Thành Cần, Thiết Trụ nói đúng, ta cũng ngượng ngùng trực tiếp như vậy. Quách Tiểu Tứ, Thiết Trụ a, còn nhỏ tuổi phải hiểu được tôn trọng nhân. Đợi ta nói xong được không? Lý Thiết Trụ, ta ở phía sau đài nói càn. Ai biết đạo diễn rút ra điên vì cái gì à? Nhanh đóng máy quay phim đi. Không thấy ta đang làm len sợi sao? Số châm số đây. Đồ tương đương video chặt đứt. Đỗi Hoàn chạy tương đương kích thích. Quách Tiểu Tư cái biệt khuất đó à? Giống vậy ở phía sau đài Trương Lâm Lâm cũng dọa cho giật mình. Còn có này chuyện tốt. Lý Thiết Trụ công khai Đỗi Mễ Tỷ diễn kỹ không được. Mễ Tỷ kia bạo tính khí có thể bỏ qua cho hắn. Như vậy trải qua, nàng còn có thể nuông chiều Lý Thiết Trụ khi dễ lãnh ba. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cầm ép thẻ tại sao tây sướng. Lúc này lại cảm giác mình ngoài dặm không phải là người. Các diễn viên tâm lý cười nhạo hắn. Đạo diễn môn không định gặp hắn. Nhưng là, tranh cãi Vương Quách Tiểu Tứ thì sẽ không khuất phục. Lại một thông quỷ suy luận sau đó. Lại đem sự tình cho viên trở lại. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là tiết mục tổ cho ta quyền lực. Trong lớp có học sinh ưu tú ta cao hứng. Nhưng học sinh kém ta sẽ không dạy sao? Ta nghĩ chúng ta yêu cầu cho người mới khích lệ. Khích lệ người mới. Mãi mãi cũng không phải chuyện xấu. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Vì Quách Tiểu Tứ ngụy biện vỗ tay. Hậu trường các diễn viên cũng là chịu phục. Rối rít than thở quá biết nói chuyện. Này cũng có thể quỷ kéo. Lý Thành cần trao mày. Hiển nhiên không hài lòng. Bởi vì Quách Tiểu Tứ tránh hắn vấn đề hạch tâm. Treo đầu heo bán thịt chó. Nhưng hắn lại không biết thế nào phản bác. Đồng Đại Bằng hỏi. Lý Thành Cần lão sư, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lý Thành Cần lắc đầu một cái. Các ngươi để cho Lý Thiết Trụ nói. Ha ha ha ha, hiện trường lại một lần nữa tập thể cười thật to. Quách Tiểu Tư muốn nói lại thôi. Ta mẹ nó đã làm sai điều gì? Các ngươi muốn cho Lý Thiết Trụ tới chế tài ta? Hắn căn bản không sợ Lý Thành Cần, bởi vì Lý Thành Cần không nói lại hắn. Quá đáng là đạo diễn tổ thật đem ống kính cho đến Lý Thiết Trụ rồi. Lý Thiết Trụ đan sen áo lông. Cũng không ngẩng đầu lên. Khắp thế giới cũng là người mới. Hôm nay người mới cũng nhiều. Không thấy ngươi cũng khích lệ à. Nói cho cùng. Còn không phải muốn ngươi xem thuận mắt sao. Ngươi kia cái gọi là cảm giác. Ngươi để cho các diễn viên thế nào đi biểu diễn. Hướng về phía cho ngươi xem vừa mắt tới diễn. Trời mới biết ngươi thích gì dạng giọng à. Ngươi cái này gọi là ngươi nghĩ ai bên trên liền ai tiến lên. Hết thảy không thôi chuyên nghiệp năng lực làm trụ cột tiêu chuẩn chính là đùa bỡn lưu manh. Lý, Thành Cần, được, mụ, lão tử chừng mấy chàng bị tiểu ải tử khí được cao huyết áp thiếu chút nữa phạm vào. Không nghĩ tới hôm nay tới một Lý Thiết Trụ. Thoải mái, hậu trường các diễn viên không nhịn nổi. Rối rít cười ra tiếng. Màn hình lớn bên trên mặc dù không nhìn thấy nhân, nhưng có thể nghe được thanh âm. Hồ Đào Nhi cười lớn tiếng nhất. Có không ít diễn viên hướng Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái. Mạnh Tà Y hướng Lý Thiết Trụ bí mật làm một hôn gió. Lần trước chuyện là nàng bị Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Á cho chơi. Cho nên hắn ngược lại không ghét Lý Thiết Trụ. Quách Tiểu Tứ không cam lòng. Một lần cuối cùng quật cường. Ta đi năm nói câu nào. Năm nay nói lại lần nữa. Nói cho Lý Thiết Trụ cùng Lý Thành Cần hai vị. Lý lão sư. Các ngươi có thể không thích có vài thứ. Nhưng là vẫn cho phép nó tồn tại. Lý Thiết Trụ. Ta không thích vẫn không thể đổi sao. Ngươi có thể không yêu thích chúng ta đổi ngươi. Nhưng xin cho phép chúng ta đổi ngươi. Lý Thành Cần càng mới vừa. Cơ hồ là một cái lý ngư đả đĩnh phương thức ngồi dậy. Ai, cái này không thể được rồi. Ta vừa mới vốn là cũng không chuẩn bị nói chuyện. Nhưng Quách Tứ Duy ngươi nếu như vậy nói ta liền không nhịn được. Bầu không khí nhất thời càng căng thẳng hơn đứng lên. Vốn là Lý Thiết Trụ nhổ nước bọt mặc dù phong cách để cho người ta khó chịu. Nhưng thú vị chọc cười. Làm tống nghệ tiết mục là có thể dễ dàng tha thứ. Đây cũng là rất nhiều tiết mục cho phép Lý Thiết Trụ làm bậy nguyên nhân. Nhưng Quách Tiểu Tứ vô lại lời nói. Để cho Lý Thành Cần không thể nhịn được nữa. Sự kiện từ cười đùa tức giận mắng biến thành bên trên cương thượng tuyến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.